Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 987 Hoàng Huyết Ngọc. Hành, người nói, làm ta nhìn xem ngươi lại có cái gì át chủ bài đáng giá ta thả ngươi một con ngựa, đại ly cái loại. Này miệt thị tư thái cùng Lưu Xuyên trong lòng cực kỳ cáu giận, nhưng là trên mặt lãnh khốc như cũ, nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi muốn tìm nói cuốn, vô nghĩa ta biết một người khác cũng có nói cuốn, này đích xác. Xem như một cái không tồi tin tức. Bất quá đại ly chính mình đã sớm biết là mị tựa. Chỉ là cũng không hiển lộ ra tới. Đó là nhàn nhạt bình tĩnh đến nói. Là ai đối ta mà nói cũng không lớn quan trọng. Quan trọng là trong tay hắn là cái gì nói cuốn. Ngươi có thể cho ta như vậy kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Thật đúng là lòng tham. Lưu Xuyên chịu đựng thân thể thượng thống khổ, da thịt chi đau là tiếp theo, chỉ cần là hắn sợ kịch độc quá sâu, sau này sẽ bị thương căn cơ, huống chi không có giải dược nói hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không biết này nguyên kỳ từ nơi nào làm tới kịch độc có thể. Ta nói cho ngươi, Lưu Xuyên vẫn chưa nói thẳng lời nói, bởi vì nguyên kỳ còn ở, thằng nhãi này cũng kỳ quái. Đã biết đại ly không giết hắn lúc sau, ngược lại không vội mà đào tẩu, kia lá gan phì đến có thể nị ra du tới, nói, Lưu Ngựa Tứ Xuyên thượng truyền âm nói. Mị tựa, y đạo trung cuốn, y đạo trung. Đại ly trong lòng vui vẻ, đậu má, đây chính là siêu cấp tin tức tốt a. So quân cơ cuốn gì đó đều làm nàng vui mừng. Nếu ngươi biết là y đạo trung cuốn, vì sao không có thác ấn? Ta cùng hắn đều không tu y đạo, thạc ấn cũng là vô dụng, càng xem không hiểu, liền tính là lấy tới cùng người khác giao dịch cũng không quá lớn giao dịch giá trị. Còn sẽ dẫn lửa thiêu thân, nếu bị tổ chức phát hiện, hảo đi. Ta hiểu, trong lòng đại hỉ, đại ly trên mặt lại là thập phần bình tĩnh. Khóe miệng một phiết, được rồi, người này tin tức còn tính có thể công bằng đối đãi. Ta cũng thả ngươi một con ngựa, nàng đem bình nhỏ một ném Lưu Xuyên vội vàng tiếp được. Trong lòng đối với đại ly như thế dứt khoát hào sảng xem như hơi cảm khái. Bất quá định ý cùng hận ý còn tính rất sâu, buông tha Lưu Xuyên lại không giết Nguyên Kỳ. Đại ly xem cũng không xem Nguyên Kỳ. Xoay người đó là phải đi, Nguyên Kỳ bỗng nhiên nói. Liền vì người kia, đủ để cho ngươi giang thượng phong vương nhất tộc. Người rốt cuộc là thông minh đâu vẫn là ngu xuẩn đâu. Đại ly quay đầu nhìn hắn một cái. Không trốn đi ngược lại lưu lại hỏi cái này dạng vấn đề. Người này xem như nhàn đâu. Vẫn là thực nhàn. Liền tính là tò mò đi. Nguyên kỳ cảm thấy đại ly làm loại chuyện này rất khó lý giải. Rõ ràng cùng hắn giống nhau người. Trên đời này luôn có một chút sự tình là ngươi cần thiết làm. Một ít người là ngươi không thể xá. Cùng thông minh hoặc là ngu xuẩn không quan hệ. Đơn giản là nơi này. Chỉ cần nó tưởng liền có thể. Đại ly ngón tay chỉ ở chính mình trái tim bộ vị. Cười khẽ hạ. Xua tay cúi chào. Liếc mắt một cái đó là biến mất không thấy. Vương Tuấn Sinh. Phong Tử Tuấn. Phong Vương nhất tộc. Hy vọng hắn còn chưa tìm được biệt ly. Đại ly trong lòng sốt ruột. Tốc độ đó là toàn phương diện bùng nổ. Lại không phải đi bánh bao phong chỗ ở. Bởi vì nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu thương biệt ly đã bị Phong Tử Tuấn tìm được. Y theo người này trước mắt không có gia tộc cường giả che chở bên người tình cảnh. Tự thân khẳng định vô pháp cùng trốn đào nguyên cường giả chống lại. Tự nhiên trước tiên liền sẽ mang theo thương biệt ly đi trước trốn đào nguyên xuất khẩu. Đi bên ngoài mới là hắn thiên hạ. Đây là tất nhiên, mà nếu thương biệt ly không có bị Phong Tử Tuấn tìm được. Hiện tại lúc này bánh bao phong cũng đã về đến nhà. Nàng sẽ không có ngại. Phong Tử Tuấn không làm gì được bánh bao phong. Cũng chỉ có thể rời đi trốn đào nguyên. Rốt cuộc từ phía trước hắn cùng Trường Khuyết đối thoại tới giảng. Hắn đối biệt ly cũng không như vậy đại niệm tưởng. Nhiều ít nam nhân ham muốn chinh phục quấy phá. Mà hiện tại thương biệt ly khuôn mặt bị hủy. Hắn hẳn là sẽ không mạo hiểm cho nên hai loại khả năng tính dưới. Đại ly chỉ có một lựa chọn, đi trốn đào nguyên xuất khẩu. Trốn đào nguyên xuất khẩu chính là một cái xuất khẩu a. có thể dùng như vậy một câu tới hình dung từ trước có tòa sơn. Trên núi có cái động. Trong động có một cái lộ, ngọn núi này tọa lạc ở đào hoa Hà Trung ương. Đại bộ phận bị nó vờn quanh. Đào hoa nối liền không dứt, rực rỡ nở rộ, phiêu phù ở trong không khí. Vách núi phía trên quay quanh rất nhiều xinh đẹp thanh đằng. Đằng đi lên thanh nhã độc đáo màu tím tiểu hoa. Xa xa nhìn lại đó là phấn tím hòa hợp cùng nhau. Kia nhan sắc đẹp đến làm người mê say, đại ly đứng ở bờ bên kia bên dòng suối cây đào thượng. Nhìn phía trước vách núi. Ở phía trước bên dòng suối còn có một ít người đang ở từng bước đến bay về phía đối diện. Sơn động, nơi này cũng có chốn đào nguyên bản thổ cư dân đang xem quản. Tựa hồ là ở giữ gìn cuối cùng an bình, là quân tử ly tới a. Ta còn tưởng rằng hắn lại ở chỗ này mặt nhiều đãi mấy ngày a, chốn đào nguyên nơi nào là như vậy. Hảo đãi, vừa mới vị kia tiền bối còn nói. Nếu là muốn đãi ở chốn đào nguyên vượt qua 3 ngày trở lên, cũng chỉ có bán mình hoặc là bán nghệ, bán mình gì đó. Cũng chính là ở rể hoặc là gả vào chốn đào nguyên. Bằng không chính là được đến nào đó bản địa cư dân cho phép. Đến nỗi bán nghệ gì đó. Thông tục điểm chính là đưa tiền, đừng nhìn chốn đào nguyên bên trong đều là một ít đồ nhà quê bộ. Dáng người, kia rốt cuộc cũng là đã từng đỉnh cấp cao thủ. Kia ăn uống đại hù chết người. Một ngày 1000 linh tinh. Cho nên cơ hồ không ai sẽ lưu lại. Quân tử ly muốn rời đi tựa hồ cũng bình thường. Quân công tử, những người này chiều quân tử ly chào hỏi. Đại ly cũng nhất nhất đáp lại. Chỉ là ánh mắt tìm tòi. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Như thế nào? Quân tiểu tử, xem ngươi sắc mặt tựa hồ không được tốt a. Bạch Xương trêu ghẹo nói. Không có gì. Bạch tiền bối. Hiện tại chính là có rất nhiều người đi vào. Đại ly chỉ nhìn đến linh tinh một ít người. Minh đế tuyết ngàn ca hoặc là cầm chỉ qua những người này đều không ở, đều đi vào lạc. Ta tới vãn, cũng chưa nhìn đến bao nhiêu người. Nhưng thật ra một đám đều thực cấp sao? Như thế nào? Ngươi tìm người. Bạch Xương kinh ngạc nói, đại ly gật đầu. Lại là không có đem thương biệt ly sự tình nói ra. Bởi vì không xác định. Huống chi trốn đào nguyên người là không thể đi ra ngoài. Nói cũng là uổng phí. Còn sẽ bại lộ biệt ly thân phận. Cùng cấp chặt đứt nàng ở trốn đào nguyên đường lui. Đây là đại ly không muốn, quân công tử. Người là tìm hợp lại một đi. Đại ly phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Đại ly quay đầu. Liền thấy được Hoàng Huyết Ngọc đối với người này quan cảm không tồi. Đại ly đó là xả ra một cái cười. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta phía trước vừa vặn ở chỗ này. Nàng lúc ấy thác ta cho ngươi truyền một câu, nói cái gì? Nàng, ta sẽ cho ngươi mang về tới. Hoàng Huyết Ngọc lặp lại một bên hợp lại một nói, ngươi còn có hay? Không nhìn đến một ít cái gì? Không có, nàng đi được thực cấp. Tựa hồ là đuổi theo cái gì? Đại ly sắc mặt quả nhiên biến đổi. Đôi mắt thâm trầm như máu hải. Ta đã biết, đa tạ kia quân công tử cần phải nhập cửa động. Ân, nhưng cùng nhau. Ta tưởng hợp lại một cô nương khẳng định là có cái gì việc khó. Ta cũng tưởng tẫn một phần non nớt chi lực, Hoàng Huyết Ngọc hỏi. Hắn luôn luôn là độc thân quả nhân. Hơn nữa, đối đại ly ấn tượng thực hảo. Cái này giúp hắn là cần thiết muốn băng, đại ly cũng cảm giác được đối phương thiện ý. Hơn nữa tìm người nói. Người nhiều đích xác lực lượng lớn hơn một chút, cho nên, hảo, hai người đang chuẩn bị bay về phía. Kia cửa động, họ quân tiểu bạch kiểm. Người đứng lại. Đột nhiên, đào hoa suối nước lưu phía trên có tam diệp thuyền con bay tới. Trên thuyền có người, là cái kia Hoàng Đại Nghiêu. Đại ly nhìn lại liếc mắt một cái. Đó là nhíu mày. Căn bản không nhìn hắn. Dưới chân một vượt đó là phải đi, ai? Người từ từ. Hoàng Đại Nghiêu đã bay lên, trực tiếp ngăn chặn ở Đại Ly trước người. Hai chân nắm chặt, hừ nói, tiểu bạch hai, lần trước ngươi thắng ta một hồi. Lần này ta đột phá, kết quả cũng không phải là phía trước như vậy. Lần này ta nhất định phải, Hoàng Đại Nghiêu lời thề son sắt. Chiến ý hừng hực, cách đó không xa mấy chục cái trốn đào nguyên bản thổ người thiếu niên cũng là vỗ tay hoan hô. Khí thế nổi bật. Bên bờ Tiểu Loa đám người kinh ngạc. Hảo gia hỏa, quân tử Ly khi nào lại trêu chọc này đó bản thổ nhị đại. Còn chọc như vậy một oa, sợ là hôm nay phải bị lưu lại nơi này. Nhập không được kia xuất khẩu, bất quá. Trên đời này luôn có một ít thập phần làm người ngoài ý muốn kết quả. Bạch Sương mỉm cười lắc đầu chuẩn bị xem diễn thời điểm, cút ngay, Đại Ly thái độ thực lạnh nhạt. Một chút cũng không có ngày thường trường tụ thiện vũ. Làm Hoàng Huyết Ngọc sửng sốt, người khác cũng là kinh ngạc. Như thế nào cảm thấy thằng nhãi này hiện tại có loại làm người trong lòng run sợ cảm giác. Đâu, hỗn tương đương chướng. Ngươi, Hoàng Đại Ngưu cử quyền ngưng ra bản thân đột phá tân tuyệt chiêu thời điểm, xoát Đại Ly. Đột nhiên thân hình chợt lóe, hóa thành một cái sắc bén lôi đình. Như đao như kiếm, lôi đình triền banh. Bàn tay nắm lấy Hoàng Đại Ngưu giơ lên quyền thế bàn tay. Đáng sợ lực lượng ngưng tụ, uốn éo, vừa truyền. Cắt sát, lôi đình trải rộng, tê mỏi đại thành, không tốt, Hoàng Đại Ngưu trên người bùng nổ hoang ngưu chi khí, cùng tê mỏi huyền ảo công kích lên, nhưng là lại không thắng nổi đôi tay nhất thời bị Đại Ly dễ dàng bẻ gãy khoanh ở phía sau. Thân thể một cái xoay tròn, lại dùng lực ném đi, oanh, giống như đạn pháo giống nhau bắn ra. Ầm ầm vứt bắn về phía dòng suối thượng các bạn nhỏ, ở oanh kích hướng bọn họ phía trước. Hoàng Đại Ngưu bỗng nhiên từ bọn họ trong mắt thấy được một con thật lớn long chảo. Lôi đình quấn quanh, từ trên không áp xuống. Đè nặng dày đặc lôi đình, oanh. Một móng vuốt oanh ở dòng suối phía trên, long chảo lôi. Ba cái long chảo lực lượng. Huyết tộc cùng nửa long thân thể hợp nhau tới lực lượng. Hơn nữa cửu trọng lôi pháp sở tu ra tới lôi nguyên. 3.000 vân nguyên lực. Trực tiếp tuôn ra 2.800 chảo công. 1-2 tấn dòng nước bị ầm ầm chấn khởi. Bên trong dẫn đường tảng lớn giữ tợn lôi ti. Ánh mặt trời xuyên bắn. Kia lộng lẫy lôi quang. Trong suốt bọt nước. Trắng bóng đầu sóng. Sát vì xinh đẹp nhưng là sở hữu dòng nước bị chấn khởi. Lòng sông đó là lỏa lồ ra tới. Đó là một cái rõ ràng ao hãm 2 mét thâm đại hình chảo hố. Một cái long chảo, mấy chục cái trốn đào nguyên người thiếu niên theo sóng nước bị chấn khởi. Cả người bị điện đến cháy đen kêu thảm thiết, dầm. Người cùng sóng nước rơi xuống. Bọt nước hướng bên bờ chụp bắn mà đi. Mọi người vội vàng thiết khởi hộ thuẫn, bất quá không cần phải. Bởi vì những cái đó bọt nước ở giây lát chung đều bởi vì mãnh liệt lôi đình sét đánh dựng lên sốt. Cao, tê tảng lớn sương mù bốc hơi giật tán, thủy không thấy một giọt, tất cả đều là bạch mông sương mù. Kẹp còn thừa tê mỏi huyền ảo. Mọi người dường như đều mất tự nhiên thân thể tê dại lên, lại định mắt nhìn lại. Một bộ hắc y Đại Ly một câu lập tức vào cửa động khẩu. Vạt áo ở cửa động chợt lóe, đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Một móng vuốt chấn phiên mọi người lúc sau. Đi rồi. Chưa xong còn tiếp. PS. Lười nhác 4-5 ngày sau lại bắt đầu đánh không đi xuống trạng thái. Tích tụ mặt khác 2 càng trước thiếu. Còn có quan hệ với nói cuốn bắc sẽ đi sửa chữa. Cảm ơn rất nhiều đồng hài nhắc nhở. Hết chương.